Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 48, quá đáng ghét, chỉ biết dọa cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úy Ương một bên trong lòng tà ác nghĩ, một bên ngoan ngoãn đi thia trở lại tân phòng. Mộ Nhung Trưng vào nhà vệ sinh, rửa sạch sẽ mặt mũi đi ra, lại tức khắc đi tới tủ đầu giường, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái túi da trâu đưa cho cô. Đây là cái gì? Mộ Nhung Trưng nhàn nhạt nói. Lương quân của ta, chấm, có ý gì? Úy Ương sửng sốt một chút, lấy ra xem, một tệp thật dày, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Ta cần kéo một chi đội ngũ tiến vào rừng tập huấn, tiền em cầm lấy, muốn ăn cái gì bảo mẹ Dương làm. Cơ thể em đang phát triển, gầy thành cây trúc ôm không thoải mái, bồi dưỡng cho tốt cảm xúc tay quá kém rồi. Cái mặt nhỏ rất không phục, một chút liền hiện hồng. Ai, tâm hồn 30 tuổi, như thế nào liền bị một tên tiểu tử kém tuổi thả thính rồi. Mộ Nhung Trưng, kiếp trước ngươi là biến thái, kiếp này, ngươi còn là sắc lang. Mộ Nhung Trưng nhìn thấy trên mặt cô đỏ, cảm thấy thú vị, lúc trước cô sẽ không đỏ mặt, chỉ có tức giận, hại hắn nhịn không được ý muốn tiếp tục đùa giỡn. Như thế nào, đỏ mặt rồi? Ta nói chính là sự thật, gầy đến từ đầu tới chân thẳng tuột, đều sờ không ra chỗ nào với chỗ nào rồi. Úy Ương nhất thời thẹn quá hóa giận, giận dỗi nói. Vậy anh có thể đi tìm dáng người lồi lõm quyến rũ nhà Úy Lan phát triển không tồi, hơn nữa cô ta còn là một lòng thích anh, nếu không anh đi đem cô ta tìm tới, ta hiện tại liền quay về Úy Viên. Lời vừa rơi xuống, mặt Mộ Nhung Trưng nhất thời đóng băng. Lại đây, đến âm thanh cũng trở nên lạnh nhạt dị thường. Trời ơi, cái người này lật mặt cũng quá nhanh đi. Úy Ương đột nhiên ý thức được mình nói sai rồi, vội vàng hoảng loạn cười lấy lòng. Tứ thiếu, em sai rồi, anh yên tâm, em nhất định ăn uống đàng hoàng, nhất định nuôi bản thân đẫy đà, đem bản thân nuôi trước nở sau cong, thịt nhiều 10 phần, khiến anh sờ vừa dễ chịu vừa vui vẻ. Tóm lại, tứ thiếu bảo em làm gì, sau này chính là nhất định tuân mệnh. Lại đây cho ta, chấm, hắn vẫn quát chói tai một tiếng. Ai nha, không tốt, dỗ cũng không có tác dụng rồi. Úy Ương nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, cọ sát tiến lên, sợ hắn làm ra việc khiến người ta không thể kháng cự. Buồn bực, bị một tên tiểu tử bắt nạt thành thế này, đáng hận chính mình hiện tại vẫn còn vô lực phản kháng. Cô chỉ có thể cắn môi đứng trước mặt hắn, trên mặt toàn là bất an. Mộ Nhung Trưng nặng nề liếc ánh mắt lạnh nhạt mang theo cảnh cáo, đủ khiến người ta đông cứng. Nghe rõ cho ta, chấm, hắn miệng đầy nghiêm khắc. Được, em nghe đây, cô đầy miệng ngoan ngoãn, ta rời khỏi đây một thời gian, em tốt nhất ngoan ngoãn cho ta. Chấm, được, nhất định ngoan ngoãn, từ tối hôm trước đến giờ em tựa như thay đổi thành người khác, ta mặc kệ trong đầu em đang nghĩ cái gì, trong lòng có tính toán gì, đều nhớ rõ cho ta, sống là người của ta, chết làm ma của ta. Em nếu là dám động đến suy nghĩ lệch lạc gì, hoặc là muốn chạy trốn, ta nhất định sẽ không nhẹ nhàng tha thứ, có nghe thấy không? Nghe thấy rồi, người này thật đáng ghét, quá đáng ghét rồi, liền chỉ biết dọa cô. Hắn lại nhìn thật lâu cái dáng ủy khuất của cô, đứng lên đeo quân trang, đội mũ. Ta hiện tại bắt buộc quay về đội, không cùng em với mẹ dùng cơm chưa được rồi. Ai ra, thật sao? Cô tức khắc cười nịnh nọt, được em tiễn anh, trong lòng tuyệt vời chết đi được. Đưa đến lầu dưới, cô vẫy cái tay nhỏ tạm biệt. Em sẽ ngoan ngoãn đợi anh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hừ lạnh, cút đi, nhắm mắt làm ngơ, tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về. Hắc hắc, cô phát hiện bản thân càng ngày càng xấu xa rồi. Cách chương.